Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1692. Đệ 1692 chương Ngươi Dám Thương Các Nàng. Ân Gia Lão Tổ bước ra một bước, dẫn đầu đội yếm bay đi phương hướng đuổi theo. Đi, đừng cho bọn họ chạy. Mặt khác 6 người không chút do dự theo đi lên. 3 gã thanh y nam tử đều bị trọng thương. Bọn họ không nghĩ tới Ân Gia Lão Tổ cư nhiên che giấu như vậy thâm. Lúc này cũng chính hướng tới phong thần hơi thở phương hướng chạy đến. Vô luận như thế nào, bọn họ đều phải thề sống chết bảo hộ thiếu chủ. Một nén nhang thời gian sau, yếm đã thuấn di đi ra ngoài rất xa. Vệ Kiệt nhìn phương xa nói. Chạy ra tới xa như vậy, không biết chúng ta có hay không an toàn, hiện tại nói an toàn quá sớm. Trừ phi trốn vào trong thành còn kém không nhiều lắm. Mani Cung Huyền tiếp lời nói. Chủ thành chung có quận chúa phủ cùng tông môn mặt khác thiên linh cảnh đại năng tọa chấn. Chỉ cần có thể trở lại trong thành, bọn họ liền an toàn. Hoắc Phỉ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên bốn phía không gian xuất hiện một trận mãnh liệt dao động. Một đạo tiếng giống giận truyền đến, ta xem các ngươi này đó tiểu tề tử trốn hướng nơi nào. Tiếp theo mấy người liền thấy Ân Gia Lão Tổ mang theo tức giận cười như không cười từ phía trước. Trong không gian đi ra, hắn phía sau còn đi theo 6 gã lão tổ, mỗi người sắc mặt đều không tốt, Hoắc Phỉ mấy người nhịn không được tâm sinh tuyệt vọng, nguyên bản may mắn có thể chạy thoát tâm tư cũng ở trước tiên đánh vỡ. Phong thần con ngươi rụt rụt, thực mau liền cảm nhận được 3 gã ám vệ hơi thở chính hướng tới hắn bên này tới rồi. Thiền thiền, nếu là chúng ta thật táng thân tại đây. Kiếp sau ngươi nhất định phải chờ ta tìm được ngươi, phong thần cầm chặt Ngu Thanh Thiển tay nói. Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía phong thần. Bệnh mỹ nhân, nói không chừng ta còn có thể trước tìm được ngươi đâu, Ân Gia Lão Tổ thấy hai người trên mặt như. Cũng không có chút nào sợ hãi cùng tuyệt vọng, ngực tức giận càng hơn, trực tiếp một chưởng rơi xuống, khổng lồ giấu tay mang theo cường thế uy áp oanh hạ. Phốc, ngồi ở yếm người trên toàn bộ bị đánh rớt trên mặt đất sôi nổi hộc máu. Yếm cánh xương cốt cũng bị kia cổ lực lượng chấn vỡ vô pháp lại duy trì phi hành. Hoắc Phỉ bốn người phía trước vốn là trọng thương, lại bị này cường thế một kích chấn đến thương càng thêm thương. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cũng chỉ dư lại một hơi còn sót lại. Ân Gia Lão Tổ trưởng ấn lực lượng chủ yếu là hướng tới Ngu Thanh Thiển cùng phong thần tới. Hai người rơi trên mặt đất, hai người ngũ tạng lục phủ đều cảm giác như là muốn rách nát giống nhau. Huyết đem hai người áo bào trắng nhiễm hồng, Ân Gia Lão Tổ nhìn chật vật hộc máu trên mặt đất trọng thương hai người trong lòng mới thoải mái. Vài phần, hừ, xem lão phu hôm nay như thế nào thu thập các ngươi, tuy rằng không chuẩn bị lại đánh chết phong. Thân, nhưng là lại cũng muốn làm hai người tiên sinh không bằng chết. Hắn bàn tay chợt biến đại, hướng tới Ngu Thanh Thiển cùng phong thần hai người chộp tới. Ngu Thanh Thiển một bàn tay gắt gao bắt lấy phong thần. Ngẩng đầu ánh mắt hung ác nhìn về phía Ân Gia Lão Tổ. Một cái tay khác nâng lên đối diện Ân Gia Lão Tổ. Lòng bàn tay xanh đậm sắc lá cây ấn ký phát ra chói mắt quang mang. Mộc hệ dị có thể dần dần bắt đầu từ Ngu Thanh Thiển trên người thoát ly. Muốn hình thành một cổ lực lượng tự bạo, thiền thiền, phong thần thấy thế cả kinh, Ngu Thanh Thiển nghiêng đầu đối phong thần cười, cho dù chết, cũng không thể làm cho bọn họ hảo qua. Ân Gia Lão Tổ cùng mặt khác kia 6 gã lão tổ trong lòng. Đột nhiên sinh ra một loại mạc danh nguy hiểm, tim đập nhanh cả mani, không tốt. Mau ngăn cản nàng, một người lão tổ nhịn không được kinh hô, Ân Gia Lão Tổ là cái quả quyết tính tình. Lập tức đem chảo tay đổi thành thi triển toàn lực một kích. Này một kích nếu là rơi xuống, phong thần cùng Ngu Thanh Thiển tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết đi, Ân Gia Lão Tổ một kích tốc độ thực mau. Ngu Thanh Thiển mộc hệ dị có thể tinh hoa chỉ là vừa mới ngưng tụ thành hình. Nàng ánh mắt lộ ra một mặt tàn nhẫn, như là kiếp trước đối phó Tang Thi Vương giống nhau quyết tuyệt. thậm chí mang theo mặt điên cuồng, trên người sở hữu lực lượng kích động lên, muốn chết liền cùng chết đi. Phong thần cảm nhận được Ngô Thanh Thiền hung ác quyết tuyệt biết. Nàng muốn làm gì, hai tròng mắt cũng lộ ra quyết tuyệt chi sắc, đan điền bắt đầu vận chuyển cũng muốn chuẩn bị tự bạo. Liền ở kia một kích sắp dừng ở hai người trên đầu. Hai người dẫn động trong cơ thể lực lượng chuẩn bị tự bạo là lúc. Một đạo mang theo nồng đậm uy áp thanh thấu từ tính thanh âm vang lên. Người dám thương các nàng. Thanh âm kia chỉ là tản ra uy áp liền đem ân gia lão tổ kia một kích tất cả áp chế đến tất cả tán. Loạn, ân gia lão tổ bị thanh âm dư ba lan đến. Bay ngược đi ra ngoài trong miệng phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp trọng thương. Hết chương.